Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 28, nói rõ phẩm tạp tụng thứ 6. Vấn đề Ikahina. Khi Phật an trú tại Câu Thiểm Di, vườn của Sư La, được chư thiên và người đời cúng dường, bấy giờ phu nhân của vua Câu Thiểm Di đem 500 tấm lụa dâng cúng cho Thế Tôn. Phật bèn bảo A Nan: ông đem các tấm lụa này cho các tỳ kheo. Nhưng các tỳ kheo không lấy, nói với A Nan: Đức Thế Tôn không cho phép cất vải thừa, dùng lụa này để làm gì? Hơn nữa, nó cũng chưa được giặt nhuộm, lại càng không hợp pháp. A Nan bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền nói với A Nan: từ nay trở về sau, ta cho phép cất vải thừa trong 10 ngày. Thế rồi, các tỳ kheo cất các vải ấy đủ 10 ngày, bèn cầm đến bạch với Phật: các vải này đã cất đủ 10 ngày, bạch Thế Tôn. Phật liền dạy: từ nay trở về sau, ta cho phép thọ Ikahina. Ikahina có các trường hợp: thời gian, chúng tăng nhiều người, một người, 5 việc lợi ích, mới, chưa thọ, bất định, tiệt tịnh, nhiễm tịnh, điểm tịnh, đau tịnh. 1. Thời gian. Thời gian thọ Ikahina từ 16 tháng 7 đến 15 tháng 8, đó gọi là thời gian. 2. Chúng tăng. Chúng tăng làm Ikahina thì không được cho nhiều người, không được cho một người. Nhiều người làm Ikahina thì không được cho một người. 3. 5 việc lợi ích. Khỏi phạm 5 tội sau đây: được ăn riêng chúng, được ăn nhiều chỗ, trước bữa ăn, sau bữa ăn đi đâu không cần bạch với chúng, được cất vải lâu ngày, được rời y mà ngủ. Đó gọi là 5 việc lợi ích. 4. Mới. Vải mới. 5. Chưa thọ. Chưa từng dùng làm 3 y. 6. Bất định. Y tịnh thí khi xả rồi, được dùng làm y kahina, đồng thời các loại y tăng già lê, uất đa la tăng, an đà hội, y che ghẻ, y tắm mưa, và những tấm vải được may thêu mà chưa sử dụng, đều được dùng làm y kahina. 7. Tiệt tịnh. Cắt các tua để tác tịnh. 8. Nhiễm tịnh. Nhuộm để tác tịnh. 9. Điểm tịnh, chấm ở góc để tác tịnh. 10. Đau tịnh, dùng dao cắt 3 nhát, đứt 3 sợi, cách đầu góc tấm vải chừng 4 ngón tay, đó gọi là đau tịnh. Nếu đàn việc cúng dường cho tăng vải may y kahina thì không được im lặng thọ nhận, mà người thọ nhận nên nói như sau: nay tôi nhận vải để may y kahina này cho tăng. Khi nhận xong, đem vào giữa tăng, tay cầm tấm vải căng ra, giơ cao lên nói như sau: xin đại đức tăng lắng nghe, nay tăng được tấm vải này, nếu thời gian của tăng đã đến, tăng nhận lấy tấm vải này để may y kahina. Đây là lời tác bạch. Xin đại đức tăng lắng nghe, nay tăng được tấm vải này, tăng nay nhận tấm vải này để may y kahina. Các đại đức nào bằng lòng nhận lấy tấm vải này để may y kahina thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Tăng đã bằng lòng nhận lấy tấm vải này để may y kahina xong, vì im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Khi nhận xong, xem trong tăng ai có thể may y kahina được, làm yết ma giao cho 1, 2 hoặc 3 người. Người làm yết ma nên nói như sau: xin đại đức tăng lắng nghe, nay tăng được tấm vải này, nếu thời gian của tăng đã đến, tăng cử tỳ kheo mổ giáp và những người khác may y kahina cho tăng. Đây là lời tác bạch. Xin đại đức tăng lắng nghe, nay tăng được tấm vải này, tăng nay cử tỳ kheo mổ giáp và những người khác may y kahina cho tăng. Các đại đức nào bằng lòng tỳ kheo mổ giáp, Mộ Giáp và những người khác may y Kahina cho Tăng thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Tăng đã bằng lòng cử tỳ kheo Mộ Giáp. Mộ Giáp may y Kahina cho Tăng xong. Vì im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Một người làm chủ trong số những người làm yết ma khi nhận tấm vải này nên nói như sau. Tấm vải may y Kahina này Tăng nên nhận. Nói như vậy 3 lần. Khi giặt nên nói như sau. Giặt y Kahina này Tăng nên nhận. Khi cắt, khi may, khi nhuộm, khi điểm tịnh, tùy theo việc làm gì đều nói như trên. Người dùng dao điểm tịnh khi hạ dao cắt cách đầu gốc tấm vải 4 ngón tay nên nói như sau. Y Kahina này Tăng nên thọ. Nói 3 lần như thế. Khi làm các việc khác cũng phải nói như thế. Nếu tác tịnh mà không nói thì cũng được gọi là y Kahina, nhưng phạm tội việc tỳ ni. Nếu làm các việc đều nói mà không tác tịnh thì không được gọi là y Kahina, phạm tội việc tỳ ni. Nếu mỗi việc làm đều khởi tâm tác tịnh thì được gọi là y Kahina, không có tội. Nếu tăng được y đúng thời, làm xong thì tất cả nên hòa hợp. Người làm yết ma nên cầm y sổ ra, đưa cao lên, nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Nay Tăng được y này đã làm xong. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng nay thọ y Kahina này. Đây là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Nay Tăng được y này đã làm xong. Tăng nay thọ y Kahina này. Các đại đức nào bằng lòng thọ y Kahina này thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Tăng đã bằng lòng thọ y Kahina xong, vì im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Khi thọ y xong, nên xếp lại bỏ vào rương, rải hoa lên trên, rồi từ thượng tọa trở xuống theo thứ tự, nói lời tùy hỷ như sau. Xin trưởng lão ghi nhớ cho, Tăng ở trú xứ này thọ y Kahina. Tôi tỳ kheo Mổ Giáp xin tùy hỷ thọ cho đến hết 4 tháng mùa đông. Khi ở trú xứ này hết thời hạn, tôi sẽ xả. Nói như vậy 3 lần. Nếu đại chúng đông đến 1 vạn, 2 vạn người, tập họp khó khăn, thì nhiều người được thọ y Kahina riêng, nhưng tất cả phải làm như đại chúng. Chỉ có gọi tiếng nhiều người là khác thôi. Tuy nhiên, từ 4 người trở lên thì không được làm riêng. Nếu chỉ có 1 người làm, thì khi thọ nên nói. Nay tôi xin nhận tấm vải làm y Kahina này. Nói như vậy 3 lần. Khi cắt nên nói như sau. Y Kahina này, nay tôi xin thọ. Khi may, khi giặt, khi nhuộm, khi điểm tịnh, khi các làm dấu tác tịnh đều nói như trên. Khi làm hoàn thành, tâm nghĩ miệng nói. Tôi là tỳ kheo Mổ Giáp, thọ y Kahina này. Nói như vậy 3 lần. Vấn đề thọ y Kahina có 3 trường hợp. Có trường hợp khi làm mà không phải khi thọ. Có trường hợp khi thọ mà không phải khi làm. Có trường hợp khi làm cũng là khi thọ. Có trường hợp không phải khi làm cũng không phải khi thọ. 1. Khi làm mà không phải khi thọ. Trong đây có khi cầm để làm mà không phải cầm để thọ trì, cũng được gọi là thọ. 2. Khi thọ mà không phải khi làm. Khi cầm để thọ trì mà không phải cầm để làm, cũng được gọi là thọ. 3. Khi làm cũng là khi thọ. Khi cầm để làm cũng là khi cầm để thọ. Đó gọi là khi làm cũng là khi thọ. 4. Không phải khi làm, cũng không phải khi thọ. Không phải thọ ngay khi cầm để làm, cũng không phải thọ khi thọ. Khi thọ nên tùy hỷ, nói. Xin trưởng lão ghi nhớ cho, trú xứ này Tăng thọ y Kahina, tôi là tỳ kheo Mổ Giáp, xin tùy hỷ thọ đến hết 4 tháng mùa đông, tùy theo trú xứ này mãn hạn. Tôi sẽ xả. Đó là những vấn đề thuộc y Kahina. Chẳng phải y Kahina. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Tôn giả Tôn Đà La Nan Đà dùng vải thưa làm y kahina. Phật dạy, ta không cho phép dùng vải thưa làm y kahina. Khi ấy, Tôn giả A Nan Đà dùng nhung kiếp bối làm y kahina. Lại có tỳ kheo dùng một miếng vải nhỏ để làm. Lại có tỳ kheo dùng vải cũ để làm. Lại có tỳ kheo dùng mền bằng lông dê để làm. Lại có tỳ kheo dùng mền bằng tóc để làm. Lại có tỳ kheo dùng áo bằng cỏ để làm. Lại có tỳ kheo dùng áo bằng da để làm. Lại có tỳ kheo dùng áo bằng vỏ cây để làm. Lại có tỳ kheo dùng áo bằng miếng gỗ để làm. Phật dạy, tất cả những thứ vừa kể trên đều không nên làm. Tất cả những thứ ấy đều chẳng phải là y, không thể gọi là y kahina. Lại có các trường hợp không thể gọi là y kahina như sau. Làm lúc phi thời, không cắt bỏ các tua cho sạch, không nhuộm cho sạch, không điểm tịnh, không dùng dao tác tịnh. Những trường hợp như vậy đều không được gọi là y kahina. Thể thức xả y kahina. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có tỳ kheo thường thường thay y, trước bữa ăn, mặc một y khác, sau bữa ăn, mặc một y khác. Phật biết nhưng vẫn hỏi, những y mà ông thường thường thay đổi là y của ai vậy? Bạch Thí Tôn, đó là y của con. Vì sao nhiều quá vậy? Vì con thọ y kahina. Vì sao lúc nào ông cũng thọ y kahina? Từ nay về sau, phải xả bỏ. Có 10 trường hợp xả y như sau. 1. Y cánh xả. 2. Thọ thời xả. 3. Thời cánh xả. 4. Văn xả. 5. Tống xả. 6. Hoại xả. 7. Thất xả. 8. Xuất xứ xả. 9. Thời quá xả. 10. Cứu cánh xả. 1. Y cánh xả. Khi thọ y kahina, nghĩ như sau. Khi ta may y xong, sẽ xả y kahina. Thì khi may y hoàn thành, tức là xả. Đó gọi là y cánh xả. 2. Thọ thời xả. Khi thọ y, suy nghĩ. Khi ta thọ y này, sẽ xả y kahina. Thì khi thọ y tức là xả, đó gọi là thọ thời xả. 3. Thời cánh xả. Nếu suy nghĩ, đến thời gian ý ta sẽ xả y kahina, thì khi tới thời gian ý tức là xả, đó gọi là thời cánh xả. 4. Văn xả. Nếu suy nghĩ, khi nào ta nghe Hòa Thượng A Xà Lê xả y kahina, thì ta sẽ xả. Sau đó, nghe Hòa Thượng A Xà Lê nói, hôm nay tăng xả y kahina, thì khi ấy tức là xả. Đó gọi là văn xả. 5. Tống xả. Nếu suy nghĩ, khi nào ta đem cái y này cho người khác xong, thì ta sẽ xả y kahina. Sau đó, đem cho cái y của mình, tức là xả. Đó gọi là tống xả. 6. Hoại xả. Trong thời gian sau khi thọ y kahina rồi, bỗng nhiên một hôm nói, nay ta xả y kahina, thì khi nói lời ý, tức là xả. Đó gọi là hoại xả. 7. Thất xả. Nếu suy nghĩ, khi nào cái y này hư hoặc mất không còn nữa, thì ta sẽ xả y kahina. Sau đó, chiếc y ý bị hư hoặc mất, tức là xả. Đó gọi là thất xả. 8. Xuất khứ xả. Nếu suy nghĩ, khi nào ta rời khỏi đây, thì sẽ xả y kahina, thì khi ra đi, tức là xả. Đó gọi là xuất khứ xả. 9. Thời quá xả. Nếu tới ngày 15 tháng chạp mà không xả, để đến ngày 16, đương nhiên là xả, nhưng phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là thời quá xả. 10. Cứu cánh xả. Đến ngày 15 tháng chạp, đương nhiên phải xả, một người nên xướng ở giữa tăng như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, hôm nay Tăng xả y Kahina nói như vậy 3 lần, đó gọi là cứu cánh xả. Trên đây là 10 trường hợp xả y Kahina. Vấn đề y pháp. Có các trường hợp sau đây. Trong lúc an cư chưa xong, khi an cư xong, trong lúc đang an cư, vì sợ mất mạng, vì sợ mất phạm hạnh, y phi thời, y đúng thời, việc xảy ra ở câu thiểm di. 1. Trong lúc an cư chưa xong, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo an cư trong thôn xóm chưa kết thúc mà đến nhà đàn Việt, nói như sau. Này lão trượng, hãy cúng dường y an cư cho tôi. Thưa tôn giả, nay chưa đúng lúc, đợi khi an cư kết thúc, mùa màng thu hoạch xong, nhân dân hoan hỷ, nghĩ nhớ công ơn, phát tâm bố thí, thì bấy giờ mới có thể bố thí được. Này lão trượng, ông không biết rằng cuộc đời này vốn vô thường, hoặc bị nạn vua quan, nạn nước lửa, hoặc bị cướp bóc. Lúc ấy, tôi sẽ mất lợi mà ông cũng mất phước. Tôn giả chỉ cho tôi thấy lẽ vô thường mà không tự thấy chính mình. Tôn giả muốn được gấp phẩm vật an cư để đem đi nơi khác, hay là muốn thôi tu mà gấp gáp đến như vậy? Kỳ thay, quái gở, nhiều tham dục không biết chán. Ông nói thế rồi, sinh tâm không hoan hỷ, bèn bỏ đi. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bèn hỏi nhóm 6 tỳ kheo. Các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, vì sao an cư chưa kết thúc mà các ông đòi cúng dường y an cư? Từ nay về sau, ta không cho phép an cư chưa kết thúc mà đòi cúng dường y an cư. Nếu ai làm như vậy, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là trường hợp an cư chưa xong. 2. Khi an cư xong. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ các tỳ kheo ở Tinh Xá Kỳ Hoàng an cư xong, bèn chia y an cư. Lúc ấy, nhóm 6 tỳ kheo an cư tại chỗ khác xong, liền đến giữa tăng chúng Kỳ Hoàng, nói như sau. Thưa trưởng lão, Đức Thế Tôn chế định khi an cư xong sẽ được phần y an cư. Tôi cũng đã an cư xong, đương nhiên phải được y an cư. Vậy hãy chia phần y an cư cho tôi. Các tỳ kheo bèn đem sự kiện ấy đến, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy. An cư nơi khác thì đương nhiên không được phần y an cư nơi này. Tùy theo an cư nơi nào thì nhận phần nơi đó. Đó là trường hợp an cư xong. 3. Trong lúc đang an cư, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo đến ngày an cư, bèn nhận phòng xá, rồi đem giày da, dụng cụ để nhuộm, và các vật linh tinh khác bỏ vào trong phòng. Đoạn nói như sau. Thưa các trưởng lão, tôi an cư nơi đây, các vị chớ có chán ghét tôi. Tôi biết các vị thường không ưa tôi. Thế rồi họ thuê người nhận phần y an cư. Đoạn tìm nơi khác an cư. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy, hễ an cư ở nơi nào thì nhận phần y ở nơi đó. 4. Vì sợ mất mạng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ tại tỳ Xá Ly gặp nạn đói lớn, khất thực khó khăn. Các tỳ kheo bèn đi đến thành Xá Vệ, gặp lúc các tỳ kheo ở Tinh Xá Kỳ Hoàng vừa an cư xong đang chia y. Các tỳ kheo ở tỳ Xá Ly bèn vào tham dự. Các tỳ kheo ở Kỳ Hoàng hỏi, thưa các trưởng lão, Đức Thế Tôn chế định, hễ an cư ở nơi nào thì được nhận phần y ở nơi đó. Vậy các vị an cư ở đâu? Thưa trưởng lão, chúng tôi sợ mất mạng nên mới đến đây. Nếu không đến đây thì e đói chết mất. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy, nếu vì sợ mất mạng mà đến, thì nên chia phần y. Đó gọi là trường hợp sợ mất mạng. 5. Vì sợ mất phạm hạnh. Bấy giờ tại thành Vương Xá, có một người con của ngoại đạo xuất gia. Khi ấy, cha mẹ muốn đến đem con về nhà, thì những người khác nói, Sa môn rất trọng việc an cư, trong lúc an cư ắt hẳn, không gây trở ngại gì, bấy giờ hãy đem về. Người chị vì thâm tín Phật Pháp nên nói với người em, cha mẹ muốn đem em về nhà, vậy hãy nhanh chóng lánh đi nơi khác. Người em bèn đi đến thành Xá Vệ, gặp lúc các tỳ kheo ở Tinh Xá Kỳ Hoàng vừa an cư xong, đang chia y. Thầy tỳ kheo ý bèn vào tham dự. Các tỳ kheo ở Kỳ Hoàng hỏi, Này trưởng lão, Đức Thế Tôn chế định hệ an cư nơi nào thì được nhận phần y ở nơi đó, ngoại trừ trường hợp ở nơi khác. Sợ bị mất mạng mà đến mới được chia phần. Còn thầy thì như thế nào? Vì cha mẹ muốn đem tôi về nhà, nếu tôi không đến đây thì sẽ mất phạm hạnh. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy, nếu vì sợ mất phạm hạnh mà đến, thì nên cho phần y. Đó gọi là sợ mất phạm hạnh. 6. Y phi thời. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có tỳ kheo đi du hành trong nhân gian, chở đầy xe y đi đến. Phật biết mà vẫn hỏi, Này tỳ kheo, y của ai thế? Bạch Thế Tôn, đó là y của con. Đây là y đúng thời hay phi thời? Bạch Thế Tôn, đây là y phi thời. Đã tịnh thí chưa? Bạch, chưa. Tất cả các y đó nên cho chúng tăng. Đó gọi là y phi thời. 7. Y đúng thời. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có tỳ kheo đi du hành trong nhân gian, chở đầy xe y đi đến. Phật biết mà vẫn hỏi, Này tỳ kheo, đó là y của ai vậy? Bạch Thế Tôn, đó là y của con. Đây là y đúng thời hay phi thời? Đây là y đúng thời. Y này nhiều quá, đem cho tăng bớt một nửa. Đó gọi là y đúng thời. 8. Việc xảy ra tại câu thiểm di. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, lúc bấy giờ quân của nước Câu Tác La cướp lấy xóm làng Câu Thiểm Di, rồi kéo về thành Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo ở Tinh Xá Kỳ Hoàng thuộc Xá Vệ, đến xóm làng này đòi y cúng dường an cư. Các tỳ kheo ở Câu Thiểm Di trước đó đã an cư tại xóm làng này, bèn nói, Này trưởng lão, trước đây tôi nương nơi xóm làng này mà an cư, lẽ ra tôi phải đòi trước. Thế là hai người cãi nhau, rồi cùng kéo đến chỗ Phật, đem sự việc trên trình bày đầy đủ với Thế Tôn. Phật liền dạy, ai an cư tại đó thì được quyền đòi trước, rồi mới đến người khác. Nếu hai người cùng đòi, thì nên cùng chia đều. Nếu tỳ kheo an cư tại đó chưa đòi, mà người khác đòi, thì phạm tội việc tỳ ni. Lại nữa, lúc bấy giờ có hai đệ tử đồng hành của tôn giả Kiếp Tân Na. Nhân vì có việc bất bình nên xả giới, nhưng không hủy hoại phạm hạnh, rồi sau đó thọ cụ túc trở lại. Khi ấy, các tỳ kheo ở Kỳ Hoàng an cư xong, chia y mà không chia cho họ, nên họ nói, Thưa trưởng lão, vì có việc bất bình nên tôi xả giới, nhưng không hủy hoại phạm hạnh, rồi thọ cụ túc trở lại, vậy nên chia phần cho chúng tôi. Thế rồi họ cùng đi đến, bạch với Phật, Phật dạy, Nếu người nào có việc bất bình mà xả giới, nhưng không hủy hoại phạm hạnh, rồi thọ cụ túc trở lại, thì nên chia phần đồng đều. Thế nhưng, có 5 trường hợp không nên cho, đó là 1. Bị cử, 2. Thôi tu, 3. Qua đời, 4. Phá an cư, 5. Đi không dặn lại. bị cử, phạm một trong ba kiến giải, hủy bán kinh điển, tà kiến, biên kiến, được khuyên can mà không bỏ lỗi, bị làm yết ma cử tội, đó gọi là bị cử. Thôi tu, người nào xả giới thì không nên cho, nhưng nếu họ dựa thế lực của nhà vua, đại thần hay đảng cướp, nói như sau, nếu sa môn không chia phần cho tôi, thì tôi sẽ gây ra chuyện rắc rối. Với hạng người như thế, tuy không đáng cho, ta cũng nên cho. Đó gọi là người thôi tu. Qua đời, người chết thì đương nhiên không được chia phần. Tuy nhiên, khi y an cư đã tập trung chưa chia, mà có người sắp mệnh chung rồi căn dặn đem phần mình cho người nào đó, thì khi người ấy qua đời nên đem cho người đó. Đó gọi là qua đời, vô thường. Phá an cư. Tỳ kheo không tiền an cư, không hậu an cư, đương nhiên không được chia phần. Nhưng nếu họ dựa thế lực của nhà vua, đại thần hay bọn giặc mà nói rằng, nếu không cho tôi sẽ gây ra chuyện rắc rối, thì hạng người như vậy tuy không đáng cho, cũng nên cho. Đó gọi là phá an cư. Đi không dặn lại. Người ra đi mà không dặn ai lấy giúp phần y của mình thì không nên cho. Khi chia, người chia phẩm vật nên hỏi, ai nhận phần cho mổ giáp? Nếu có người nhận thì nên hỏi, khi vị ấy đi có dặn thầy nhận không? Nếu trả lời không dặn thì nên nói, thầy đừng lo về việc ấy. Nếu nói, có dặn thì nên xem tướng người ấy, nếu là người đáng tin thì nên đưa. Nếu là người không đáng tin, thì nên nói, thầy đừng lo về việc ấy. Nếu hai người ấy trước đây đồng chí hướng, thường nhận giúp cho nhau, thì nên đưa. Đó gọi là năm trường hợp.